Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, lại vào giới vực chi địa. Gào gừ, địa quật đêm, trước sau như một hắc ám, dù đáng yêu thú, ban đêm bắt đầu gào thét lên, Phương Bình mấy người không lại lẫn nhau trêu chọc, đều ăn mặc địa quật giáp trụ, thu lại khí tức. Biết điều phảng phất tảng đá, hơn 1.200 dặm, đối mấy người mà nói, cũng không tính xa xôi. 1 giờ, 2 giờ, xuyên qua rồi núi lớn, vòng qua hồ lớn, ven đường, cũng gặp phải một ít yêu tộc điểm tụ tập. Phương Bình mấy người không có ra tay, có thể tách ra đều tận lực tách ra. Đến bọn họ cảnh giới này, trung đề phẩm yêu thú đối với bọn họ mà nói hầu như không hề tác dụng cùng uy hiếp. Khi yếu ớt, Phương Bình đã từng nghĩ tới, tông sư cấp cường giả vì sao không tàn sát những người yếu kia. Hiện tại thật đến cảnh giới này, Phương Bình cũng có chút lĩnh hội rồi. Chân chính đến cảnh giới này, trừ phi cực kỳ tất yếu, bằng không, mọi người nhìn chằm chằm đều là ngang cấp cường giả. Không có cần thiết, ai sẽ nhàn rỗi tàn sát người yếu, cho mình tăng cường phiền phức. Huống chi, ngươi đồ giết chúng ta người yếu, ta cũng đồ giết các ngươi người yếu. Vậy thì triệt để đại loạn rồi. Liên tiếp đi rồi hơn 600 dặm đường, Diêu Thành Quân bỗng nhiên thấp giọng nói. Phía trước là một đầu thất phẩm yêu thú địa bàn, là đi đường vòng vẫn là trực tiếp làm thịt đối phương. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, đi đường vòng lời nói, lộ trình lại sẽ xa một đoạn dài. Một lát sau, trầm giọng nói, đánh giết nó, phải nhanh, chúng ta 4 người liên thủ, toàn lực ứng phó, tranh thủ một chiêu đánh chết nó. Được, mấy người đều là chớp mắt đem khí huyết tăng lên đến cực hạn. Lực lượng thiên địa bắt đầu tại thân thể 4 phía đan dệt. Diêu Thành Quân trường thương hiện ra, vương kim dương đỏ như màu máu trường cung cũng chớp mắt xuất hiện. Lý Hàn Tùng nhìn 2 người binh khí, nhìn lại mình một chút bao tay, khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ta lại không có tính chất công kích thần binh. Phương Bình hừ nói, thấy đủ đi, 4 người ở trong, liền hắn trang bị kém cỏi nhất, 3 người kia đều có thần binh truyền thừa của mình, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có Phương Bình, đến hiện tại cũng là 3 chuôi thần binh, 1 đôi thất phẩm ủng, 1 thanh thất phẩm trường đao cùng 1 thanh bát phẩm trường đao. 3 chuôi thần binh tính gộp lại, đều kém xa 3 bọn họ truyền thừa thần binh. Mấy người không nhiều lời nữa, thu lại toàn bộ khí tức. Lặng yên không một tiếng động hướng phía trước hơn 10 dặm một cái dãy núi sờ soạng. Hơn 1 phút đồng hồ sau, to lớn trong sơn cốc, một đầu mang theo đốm hoa hoa văn to lớn mãng xà xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mấy người vừa đến, tuy rằng không cảm nhận được sóng năng lượng, có thể đốm hoa mãng xà đầu vẫn là cao cao dơ lên. Đầu rắn tìm đến phía Phương Bình bọn họ vị trí. Giết! Phương Bình lực lượng tinh thần khẽ quát một tiếng, trên thất phẩm trường đao, hào quang màu vàng nồng nặc đến cực điểm, Diêu Thành Quân liệt thần thương, đã bắn mạnh mà ra, ngay giữa đường biến mất không còn tăm hơi, hóa thành thuần túy lực lượng tinh thần, nhằm vào mãng xà lực lượng tinh thần mà đi, Vương Kim Dương dương cung ngưng tụ màu máu tên dài, 1 mũi tên xuất hiện giữa trời. Hí hí, to lớn mãng xà, lưỡi rắn cấp tốc phun ra nuốt vào, bay lên trời, liền muốn chạy trốn, nó đã cảm nhận được không gì sánh được to lớn tử vong uy hiếp. Có thể chậm, crack crack, phảng phất pha lê phá nát, Diêu Thành Quân trường thương ngay lập tức từ trong hư không ngưng hiện. Crack crack, 1 tiếng, trực tiếp đem mãng xà lực lượng tinh thần xé rách. Vương Kim Dương màu máu tên dài còn không đến, mãng xà thân thể rung động kịch liệt, dòng máu khắp người bắn mạnh mà ra, lại hội tụ tiến vào trong tên dài, lớn mạnh tên dài uy lực. Tên dài cấp tốc xuyên thủng mà qua, đem mãng xà đầu bắn thủng. Giờ khắc này, mãng xà còn chưa có chết vong, phát ra có chút sắc bén tiếng hí. Âm thanh mới ra, Phương Bình một đao chém xuống, chen lẫn lực lượng phá diệt bạo phát, to lớn đầu rắn, hoành một tiếng đập xuống trên đất. Thân người cùng đầu rắn còn đang không ngừng nhúc nhích. Sơn cốc bốn phía, mấy người bóng người bày ra. Lý Hàn Tùng một mặt phiền muộn, ngượng ngùng nói, cho ta một cơ hội nhỏ nhoi a. Ba người này liên thủ, còn mò đến đối phương trong phạm vi 100 mét. Đối phó một đầu cũng là thất phẩm trung đoạn trái phải yêu thú. Ba người toàn lực bạo phát, cũng là một chiêu đánh chết sự. Diêu Thành Quân trực tiếp xé rách đối phương lực lượng tinh thần. Vương Kim Dương mũi tên máu thôn phệ đối phương khí huyết. Phương Bình bổ chí mạng một đao, hắn liền nhúng tay cơ hội đều không có. Ít nói nhảm, ngươi đi nhặt xác gặp nguy hiểm, nhớ kỹ, sau đó nhặt xác, áo giáp tròng lên. Phương Bình một mặt hờ hững, bọn họ bốn người liên thủ, nếu là liền một đầu thất phẩm trung đoạn yêu thú đều không có cách nào cấp tốc đánh giết, vậy cũng quá phế vật, còn làm sao lang bạt địa quật, đầu sắt xuống vận chuyển thi thể. Phương Bình lại là nhìn về phía Lão Vương, một lát mới nói, ngươi có thể thôn phệ khí huyết của nó. Vương Kim Dương nhẹ giọng nói, không phải thôn phệ, là thu nạp, không chỉ là khí huyết, bao quát năng lượng, tiền đề là đối phương bị áp chế, vô pháp áp chế chính mình năng lượng, vừa mới Lão Diêu một thương xé rách lực lượng tinh thần của nó. Nó vô pháp khống chế chính mình khí huyết cùng năng lượng, ta mới có thể thu nạp khí huyết của nó cùng năng lượng. Lớn mạnh mũi tên máu năng lượng, Phương Bình khẽ gật đầu, một lát sau hỏi, ngươi trường cung có tiễn sao? Không có, Vương Kim Dương màu máu trường cung, chỉ có cung, cũng không tiễn, hiện tại mũi tên máu, đều là sức mạnh của chính hắn ngưng tụ ra. Phương Bình nghe vậy cũng không lại hỏi. Lúc này, Lý Hàn Tùng nhấc theo đầu rắn, gánh thân rắn đã đi trở về. Cười ha hả nói, một thanh thất phẩm thần binh đến tay, cảm giác thần binh cũng không khó mà, mọi người không để ý đến hắn. Không khó, đó là xây dựng ở Phương Bình ở cơ sở trên. Phương Bình không ở, ba người bọn họ cũng có thực lực đánh giết đầu yêu thú này. Có thể ba người này khoảng cách mấy ngàn mét, đầu yêu thú này liền có thể cảm ứng được ba người tồn tại. Cảm giác không địch lại, đã sớm chạy, nào còn có thể vòng ở đây chờ mấy người đến trước mặt tái chiến. Phương Bình đem mãng xà thu nhập không gian, nhìn thấy trong không gian cuối cùng cũng coi như có ít đồ. Có chút vui mừng, không gian trống rỗng rất lâu, không trang ít đồ, khó chịu, đi, ra tốc, đuổi ở trước khi trời sáng đến giới vực chi địa. Mấy người không chút nào làm lỡ. Chớp mắt tiêu diệt thất phẩm mãng xà, không có ngự không, mà là lơ lửng giữa trời mà qua, cấp tốc hướng giới vực chi địa chạy đi. Cùng lúc đó, liền nhau tử cấm địa quật, ngự hải sơn đỉnh, Trương Đào cũng chạy tới, nhìn phía dưới đường nối trước lít nhít bóng người. Thanh âm không lớn, nhưng là uy nghiêm không gì sánh được. Hòe Vương, một vực trò đùa trẻ con thôi, cần phải đến nhiều người như vậy. Vương Đình người không phận sự quá nhiều, đến xem náo nhiệt, lẽ nào Võ Vương cảm thấy không thích hợp? Tóc dài xóa vai Hòe Vương, không còn trước ở Ma Đô địa quật táo bạo, tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt, mang theo nụ cười nhã nhặn, chân đạp hư không, chậm rãi hướng Ngự Hải Sơn đỉnh đi tới. Phảng phất đi ở trên cầu thang, chờ đi tới đỉnh núi, một đạo màu đen vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất. Xẹt qua tóc dài của hắn, tóc dài bùng nổ ra sán lạn ánh vàng, gãy vỡ một ít, nương theo vết nứt đồng thời biến mất. Hoè Vương cũng không để ý. Đi tới trên đỉnh núi, khoảng cách Trương Đào bất quá 100 mét, nhìn xuống tứ phương, nhẹ giọng dù gì nói, vĩ đại kiến trúc, liền chân vương cũng không cách nào dễ dàng vượt qua, khiến người ta kính phục, cũng làm cho người say sưa. Hai vương năm đó là làm sao làm được? Trương Đào lạnh nhạt nói, này nhưng không phải là địa quật võ giả công lao. Hoè Vương khẽ cười nói, ngươi là muốn nói giới vực chi địa võ giả. Lẽ nào không phải? Có lẽ đi. Hoè Vương nói hết, lại cười nói, bất quá năm đó chuyện cũ đã thành bụi trần, hiện nay lại chìm đắm ở trong huy hoàng ngày xưa. Võ Vương xem ra còn chưa đủ tự tin, kia cũng không phải ngươi định đoạt. Hoè Vương cũng không tức giận, lại lần nữa khẽ cười nói, Võ Vương, hai giới hàng rào sắp triệt để mở rộng, ngươi biết ý tứ của bổn vương. Bây giờ dù cho các ngươi hủy diệt ngoại vực, lại có thể làm sao? Võ Vương, phục sinh chi địa, cái khác chân vương bản vương không để ý. Ngươi cùng Minh Vương, chân vương điện bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi. Trương Đào cân nhắc nói, ta có thể đi, tiền đề là trước hết để cho chân vương điện tiêu diệt ngươi. Làm sao? Hoè Vương bật cười nói, cần gì chứ? Đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, chân vương bên dưới đều run rế, sống quá ngàn năm, thậm chí vạn năm, kia cũng không phải không thể. Năm tháng đã vô pháp phai mờ chúng ta dấu ấn, đã như vậy, các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Trương Đào quạnh quẽ nói, trái đất, đỉnh cao nhất cảnh cũng không phải số ít. Hoè Vương, đại chiến đồng thời, đỉnh cao nhất vẫn lạc sẽ không là một hai người. Ta nhân loại võ giả, bất tử không lùi, ngươi trong chân vương điện, có thể không hẳn còn có người sống. Hoè Vương khẽ cười nói, bản vương biết, nếu như có thể, chúng ta cũng nghĩ tĩnh tu đến sinh mệnh tịch diệt một khắc đó. Thật có chút sự, không thể không làm, vĩnh sinh bất tử, cũng là to lớn mê hoặc, không phải sao? Vĩnh sinh, Trương Đào cười nhạo nói, sinh mệnh dù cho vĩnh hằng, thế giới tịch diệt, lưu ngươi một người, lại có thể làm sao? Mạnh như cổ võ thời đại, còn không phải nói tịch diệt liền tịch diệt. Đúng đấy, vì lẽ đó chúng ta không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hoè Ương lạnh nhạt nói, có lẽ, cũng chỉ có phục sinh chi chủng, có thể để cho lịch sử không tái diễn. Phục sinh chi chủng là cái gì? Trương Đào lại lần nữa hỏi một câu. Hoè Vương cười nhạt nói, ngươi để chúng ta tiến vào phục sinh chi địa, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vọng tưởng, vậy thì không có cách nào nói chuyện. Hoè Vương thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, các ngươi a, quá chấp nhất rồi, dù cho chúng ta tiến vào phục sinh chi địa, lại có thể làm sao? Dù cho chúng ta có diệt giết các ngươi chi tâm, các ngươi thật muốn đi, ai có thể làm sao các ngươi? Võ Vương, bản vương cùng ngươi biết mấy chục năm, thật là có chút không nỡ nhìn thấy ngươi vẫn lạc. Vậy thì thử xem. Trương Đào một mặt lãnh đạm, cũng không còn nói. Hoè Vương cũng không còn nói, mà là nhìn hướng phía dưới mọi người, khẽ cười nói, vào đi thôi, các huynh đệ, đi chém giết đi, đi phóng túng đi, chỉ có nhiễm phục sinh võ giả máu tươi, các ngươi mới sẽ chân chính đi ra con đường của chính mình. Đi thôi, giết, phía dưới mọi người, dồn dập hét cao, trong đám người, Cơ Giao cưỡi lấy một đầu hoàng kim phượng hoàng, sắc mặt lành lạnh, cao giọng nói, Võ Vương đại nhân, Phương Bình ở đâu? Trương Đào bình tĩnh nói, người yêu mệnh Vương Đình đã quyết tâm muốn cùng ta nhân loại khai chiến. Cơ Giao chỉ đại biểu chính mình. Cơ Giao không chính diện trả lời, cao giọng nói, Võ Vương nếu muốn hủy diệt Nam Thập Bát Vực, Vương Đình còn có phụ thuộc thành trì ở chỗ này, cũng không cho phép Vương Đình không nhìn. Bản vương nếu là bảo đảm không xâm phạm yêu mệnh Vương Đình thành trì, vậy thì như thế nào? Ngoặc kép, Cơ Dao không đáp, Trương Đào cười vang nói, đã như vậy, bản vương cũng không bắt buộc. Dứt lời, Trương Đào xoay người, liếc nhìn phương xa, cười vang nói, thịnh yến mở ra rồi. Giết, giết, xa xôi phương hướng, mấy vạn võ giả lên tiếng hô to. Từng đạo cửu phẩm uy thế bay lên, khí huyết chi trụ nối liền trời đất, đêm khuya đen nhánh, để đạo này khí huyết chi trụ càng thêm rõ ràng, dù cho khoảng cách mấy ngàn dặm xa, cũng có thể nhìn thấy phương xa đạo kia thông thiên cự trụ. Trương Đào cất tiếng cười to, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện tại hẻm núi lớn ngay phía trên, đứng lơ lửng trên không. Từng đạo màu đen vết nứt ở trên người hắn cắt chém mà qua, lại chỉ để lại từng đạo màu vàng dấu ấn. Một người giữ quan vạn người khó phá, hắn muốn đích thân trấn thủ hẻm núi đường nối, dù cho địa quật chân vương cũng đừng nghĩ đi qua. Liền nhau mấy vực, tương tự bay lên từng đạo lay trời uy thế. Từng đạo lớn vô cùng bóng người, từ Ngự Hải Sơn hiện lên. Ngự Hải Sơn bên ngoài, tương tự cũng bay lên từng đạo uy thế. Có cường giả cất tiếng cười to, tiếng truyền 10 triệu dặm. Phía dưới, Cơ Dao mọi người sắc mặt nghiêm nghị, bất quá chờ nhìn thấy phe mình chân vương cũng bày ra oai hùng. Mọi người sắc mặt hơi chậm, rất nhanh, đường nối mở ra, đường nối đối diện, một vị lão đạo sĩ nhìn về phía mọi người, mắt nhìn mọi người tiến vào, ngay ở một vị cường giả bát phẩm mới vừa bước vào đường nối trong nháy mắt. Lão đạo sĩ một trường bổ ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vị này cường giả bát phẩm cũng không kịp phản ứng, cũng không có phòng ngự chi tâm. Chớp mắt bị đánh nổ kim thân, nổ ra một trường đồng thời, lão đạo sĩ bay ngược mà ra, trong chớp mắt ngự không mấy ngàn mét, hướng phương nam Võ An thành trốn chạy. Đáng chết, giết hắn, mới vừa tiến nhập vùng cấm cường giả dồn dập nổi giận. Mấy vị cường giả cửu phẩm đạp không mà lên, cấp tốc hướng lão đạo sĩ đuổi theo, bọn họ không nghĩ tới thủ ngự đường nối phục sinh cường giả lại sẽ ra tay với bọn họ. Vừa mới chớp mắt kia, rất nhiều người căn bản không lên phòng bị chi tâm. Ngự Hải Sơn đỉnh, Hoè Vương đạm mạc nói, Võ Vương, người vẫn là trước sau như một vô sỉ. Trên lối đi không? Trương Đào cười lạnh nói, một bầy ngu xuẩn thôi. Nếu vào ngoại vực, đại chiến đã mở ra. Như vậy ngu xuẩn, lần này cũng không biết có thể trở lại mấy người. Hoè Vương cũng không tức giận, mặt hướng ngoại vực, tiếng truyền ngàn dặm, mở miệng nói, đánh giết trốn chạy phục sinh võ giả, giết chóc, bắt đầu rồi. Dứt lời, trong tử cấm địa quật, các thành lần lượt từng bóng người bay lên trời. Từ Ngự Hải Sơn trốn chạy lão đạo sĩ, rất nhanh tao ngộ một vị cường giả cửu phẩm. Đại chiến chớp mắt triển khai, càng xa xăm, thông thiên cột máu bắt đầu hướng nơi sâu xa di động. Hoè Vệ Ưng đứng ngạo nghễ đỉnh núi, liếc nhìn ngoại vực chi địa, khẽ cười nói, dù cho một vực hủy diệt, có thể tàn sát mấy chục cao phẩm, bản vương liền hài lòng rồi. 108 ngoại vực, bất quá chỗ vứt bỏ, người phục sinh chi địa, lại có bao nhiêu cao phẩm có thể chết? Lấy một vực đổi mấy chục cao phẩm hủy diệt, đáng giá sao? Trong chân vương điện chân vương nói đáng giá. Phục sinh chi địa mới vừa thức tỉnh, cường giả có hạn, lấy ngoại vực chi địa đổi lấy phục sinh chi địa cường giả cao phẩm diệt sạch, đó chính là đáng giá. Vùng cấm vẫn còn, hạt nhân còn đang, vừa vặn cũng có thể thu hồi một ít ngoại vực chi địa mỏ quặng. Trương Đào cũng không để ý tới, yên tĩnh không nói. Tây Sơn địa quật, Phương Bình mấy người tốc độ cực nhanh, lao vút qua. Đang lúc này, Phương Bình bóng người hơi ngưng lại, liếc nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng, lẩm bẩm nói, đại chiến bắt đầu rồi. Vương Kim Dương mấy người sắc mặt cũng là nghiêm nghị không gì sánh được. Ngự Hải Sơn phương hướng, mấy đạo ngập trời uy thế bay lên, bao trùm mấy trăm dặm, dù cho xa xôi ngàn dặm, bọn họ cũng lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được một ít áp lực. Tây Sơn địa quật Ngự Hải Sơn, có cường giả bắt đầu thị uy rồi. Trần Chấn Thủ, hẳn là hắn, đối diện là Phong Vương. Gần như, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Phương Bình hít sâu một hơi, khẽ quát, đi, liền thừa dịp hiện tại. Đỉnh cao nhất thị uy, trong Tây Sơn địa quật cường giả cửu phẩm, giờ khắc này cũng không dám phóng thích tinh thần uy thế khiêu khích. Thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú đỉnh cao nhất cảnh, lúc này đi giới vực chi địa thuận tiện nhất. Rất nhanh, trước mặt chúng nhân xuất hiện một mảnh vô tận sơn mạch. Vô tận sơn đến, mà địa quật nơi sâu xa, cỗ kia lay trời uy thế nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến, tất cả mọi người cũng hoài nghi, sau một khắc liệu sẽ có bùng nổ ra đỉnh cao nhất cuộc chiến. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, hồi lâu, hướng phương Nam nhìn lại, nhẹ giọng nói, đa tạ Trần Chấn Thủ. Dứt lời, Phương Bình tốc độ nhanh hơn nữa ba phần, bắt đầu vượt qua Vô Tấn Sơn. Vương Kim Dương mấy người cũng là chớp mắt hiểu được, tọa trấn Tây Sơn địa quật Trần Lão Tổ, có lẽ cũng biết rồi bọn họ muốn đi vào giới vực chi địa. Thừa dịp hiện tại bạo phát uy thế, kinh sợ địa quật, e sợ cũng mang có một ít rời đi sự chú ý tâm tư. Vị này mở ra tân võ thời đại cường giả đỉnh cao nhất. Tất cả mọi người không nhận thức, chưa từng thấy, giờ khắc này y nguyên nhiều hơn mấy phần kính ý. Vô Tấn Sơn ngang qua 400 dặm, nơi này yêu tộc, không có cái khác cấm địa nhiều như vậy. Yêu thực làm chủ. Tuy rằng yêu tộc không nhiều, có thể Vô Tấn Sơn yêu tộc càng mạnh mẽ, yêu thực loại yêu tộc, có thể hình thành cấm địa, trung đề phẩm yêu thực không hề trí tuệ, di động cũng khó khăn, cao phẩm tỷ lệ càng to lớn hơn. Phương Bình mấy người duy trì cao tốc đồng thời, cũng cẩn thận tới cực điểm, ở đây, một khi bị yêu thực phát hiện, rất có thể sẽ khiến cho một ít cấm địa chi vương quan tâm. Một khi rơi vào cấm địa chi vương vây quanh, Phương Bình mấy vị thất phẩm căn bản không thể là đối thủ. Mang theo cẩn thận cùng cảnh giác, mấy người xuyên qua rồi từng tòa núi cao, nơi sâu xa đỉnh cao nhất uy thế, vẫn không có dừng lại quá. To lớn Vô Tấn Sơn mạch, giờ khắc này cũng vắng lặng rất nhiều. Dù cho như vậy, đi ngang qua Vô Tấn Sơn hơn 200 dặm thời điểm, Phương Bình mấy người y nguyên vẫn bị yêu thực nhìn chằm chằm rồi. Lần này, Phương Bình không có đánh giết đối phương tâm tư, ở đây làm lỡ thời gian, quá dễ dàng bị yêu tộc vây quanh rồi. Không quản gốc kia thất phẩm yêu thực truy đuổi, mấy người tốc độ cực nhanh, không ngừng ngang qua núi cao. Đuổi theo phía sau cao phẩm yêu thực, cũng càng ngày càng nhiều, một gốc, hai gốc, chờ đến sắp ra Vô Tấn Sơn thời điểm, phía sau đuổi theo yêu thực đã có 7, 8 vị, Vô Tấn Sơn khu vực trung ương, thậm chí bắt đầu có yêu thực cửu phẩm vượt không mà tới. Mà Phương Bình mọi người, đã có thể nhìn thấy phía trước cấm kỵ hải nhánh sông. Phương Bình hít sâu một hơi. Cấp tốc nói, cẩn thận, đặc biệt là Lão Diêu, lần đầu tiên tới, nhớ kỹ ta trước nói với ngươi, nhất thiết phải cẩn thận, không muốn ngự không quá cao. Một bên, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn đuổi theo phía sau yêu thực. Mở miệng nói, có muốn hay không thoát, Phương Bình liếc hắn một cái, đều lúc này, Lão Vương còn muốn chuyện lần trước đây, không cần. Mọi người khoảng cách một khoảng cách, ta ở chính giữa, nếu là gặp nguy hiểm, ta đúng lúc bạo phát Lão Trương lực lượng tinh thần phân thân. Đi, hắn dứt tiếng, Lý Hàn Tùng cái thứ nhất bắt đầu qua sông, trên người Thần Khải hiện lên, không nhìn thấy sắc mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn căng thẳng, người vô tri không sợ. Lần trước hắn cùng Tần Phượng Thanh qua sông, hoàn toàn không những ý nghĩ khác, liền trực tiếp đi qua rồi, sau đó mới biết cấm kỵ hải nhánh sông nguy hiểm cỡ nào. Bất quá làm trong đội ngũ một vị duy nhất có Thần Khải ở thân võ giả. Hắn Thần Khải ở thân, so với Phương Bình phòng ngự đều mạnh hơn nhiều. Do đường sự, cũng chỉ có thể hắn tới làm. Phía sau, những yêu thực kia đã sắp muốn đuổi theo. Giờ khắc này cũng không cho phép mọi người chậm rãi đi thử dò. Lý Hàn Tùng cái thứ nhất, Phương Bình theo sát phía sau. Phía sau, Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng là cảnh giác vạn phần. Chờ hai người ngự không lên mặt sông, cũng cấp tốc đuổi kịp. Cấm kỵ hải trước sau như một bình tĩnh, 1-2 ngàn mét mặt sông. Rất nhanh, Lý Hàn Tùng trực tiếp quá rồi sông. Phương Bình vừa muốn đến bên bờ, dưới mặt nước bỗng nhiên một cái xúc tu càn quét mà tới. Phương Bình biến sắc mặt, trong tay đột nhiên xuất hiện một tảng đá, hướng xa xa bắn mạnh mà đi. Nhưng không nghĩ xúc tu căn bản không để ý tới tảng đá. Tiếp tục quét về phía Phương Bình. Phương Bình cắn răng một cái. Trong tay một đám nhỏ màu vàng vật chất lóe lên. Trong chớp mắt hướng ngoài 100 mét mặt nước quăng bắn mà đi. Lần này, xúc tu kia không lại để ý tới Phương Bình, mà là rơi vào trong nước. Chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phía sau Lão Diêu hai người vội vàng chạy tới. Vương Kim Dương vừa rơi xuống đất, nhìn về phía ngoài 100 mét có chút lăn lộn nước biển, trầm giọng nói: làm sao nhìn chằm chằm ngươi rồi? Phương Bình lắc đầu, lại nói tiếp: khả năng là động tĩnh hơi lớn điểm. Mặc kệ, đi thôi, bên này cùng Thiên Nam bên kia hơi có sự khác biệt. Sông đối diện cũng không phải là rừng rậm, mà là một mảnh núi non trùng điệp. Phương Bình liếc mắt nhìn, vừa đi vừa nói: cùng đối diện địa hình có quan hệ, cấm kỵ hải nhánh sông là ăn mòn lại đây, đem giới vực chi địa vây quanh rồi. Mấy người khẽ gật đầu. Lý Hàn Tùng lại là cảm ứng một phen, vừa nhìn về phía Diêu Thành Quân hai người nói: có phản ứng sao? Hả, có hay không cảm giác quen thuộc? Không có. Lý Hàn Tùng có chút tiếc nuối, ngưng lông mày nói: vậy thì không phải nhà chúng ta. Kỳ thực ta cũng đoán được, bằng không tấm lệnh bài kia nên có phản ứng. Lần này, không hẳn có thể đi vào. Lần trước đi Thiên Nam bên kia, hắn vẫn là cảm giác thấy hơi quen thuộc, lúc này mới tiến vào trong đó. Nhưng lúc này đây, hắn không cảm giác như vậy. Hiển nhiên, chỗ này giới vực chi địa, hắn chưa quen thuộc, bất quá hiện ở bên trong giới bích thật giống không mở ra. Cũng không nhìn thấy nội bộ kiến trúc, có lẽ chờ mở ra sẽ có một ít cảm giác cũng không nhất định. Mấy người đều là dùng lực lượng tinh thần truyền âm thảo luận, cũng không dám lên tiếng. Nơi này, nhưng là có nguyên sinh yêu tộc, Phương Bình lại là không quản bọn họ, nhìn chung quanh lên, một lát sau, lên tiếng nói: bên này hẳn là không phải khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm hẳn là có bia đá. Có bia đá mới đối ứng giới vực chi địa cửa lớn vị trí. Chúng ta hiện tại không tìm được bia đá, khả năng mở ra không được. Trước tiên đừng đi nội bộ, ven đường tìm một hồi bia đá nhìn. Vương Kim Dương nghe vậy một mặt cảnh giác nói: chớ làm loạn. Phương Bình buồn phiền nói: phí lời, ta biết bia đá cùng phong cấm liên tiếp, ta lại muốn tiền, cũng sẽ không tìm chết đi. Vương Kim Dương cũng mặc kệ hắn: ta trước tiên nhắc nhở một câu lại nói, lần trước cái tên này đào bia đá, kém chút đem bọn họ hại chết. Mấy người không tiến vào nơi sâu xa, mà là dọc theo ngoại vi sơn mạch, một đường hướng phía trước đi đến. Giới vực chi địa rất hẹp dài, biên giới cũng không phải khắp nơi đều là cửa. Bia đá là một cái bài mốc, có bia đá địa phương, xác suất lớn mới là cửa vị trí khu vực. Nơi đó, mở ra giới vực chi địa hẳn là càng đơn giản một ít. Hơn nữa tìm tới bia đá, nếu như bảo tồn hoàn hảo, mới có thể xác định nơi này đến cùng có phải là Huyền Đức Động Thiên. Nếu như không phải, mấy người tới đây, chưa chắc sẽ có thu hoạch. Ven đường một đường cẩn thận đi lại, mấy người cũng phát hiện một ít nguyên sinh yêu tộc. Những yêu tộc này cũng không thế nào nhúc nhích. Nơi này, trừ phi đến giới bích mở ra, năng lượng tràn tán thời điểm mới có thể tu luyện. Thời điểm khác, những yêu tộc này bình thường đều ở ẩn núp, không bày ra khí huyết. Phương Bình mấy người dường như tảng đá, đối yêu tộc sức mê hoặc cũng không lớn. Dọc theo cấm kỵ hải nhánh sông biên giới, một đường đi rồi hơn trăm dặm, Phương Bình ánh mắt hơi động, mở miệng nói, thật giống nhìn thấy rồi. Vương Kim Dương mấy người cũng là thuận thế nhìn lại. Quả nhiên, phía trước đứng lặng một khối to lớn màu đen bia đá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.